Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 12, hiểu lầm hóa giải. Góc truyện audio.com. Khải bây giờ cũng cảm thấy đau và cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng thật sự chiếc vòng đó rất quan trọng đối với anh, đó là chiếc vòng có 102 chính tay mẹ anh làm cho giản dị à, ý nghĩa. Anh Khải à, anh có nên làm quá không vậy? Thiên nói, cúa gì chứ, cô ta đáng phải chịu cô ta ăn cắp, anh không chấp nhận một người như vậy. Chưa có bằng chứng mà anh tìm lại kỹ đi, lỡ đâu nó bị rớt quanh phòng anh thôi. Chỉ có một chữ lỡ, nực cười. Anh nhếch môi, trả lại không gian im lặng, cả hai vẫn không nói gì. Cùng lúc đó Vương Nguyên về. Em về rồi, Nguyên cởi giày rồi đi vào trong. Em đi đâu mà bây giờ mới về? Khải nhìn Nguyên hỏi, em đi đón anh họ, anh ấy vừa mới về, tối qua anh ấy bắt em ở lại không cho đi nên sáng em trốn về. Anh nũng nịu nói, mà anh sao vậy, vừa em nhìn thấy Tuyết Nhi chạy ra khuôn mặt khóc ghê lắm. Kệ cô ta, Khải tức giận nói, anh kể anh nghe xem, cô ta lấy chiếc vòng mà mẹ anh làm riêng cho anh, cô ta chối là không lấy mà tối qua tới gì ở nhà chỉ mình cô ta ở nhà, sáng anh về đã không thấy nữa rồi. Có phải chiếc vòng thạch có màu chanh không? Đúng rồi. Khải nhìn Nguyên có vẻ bất ngờ, cũng phải thôi, Khải luôn cất nó cẩn thận, nó như báu vật bảo hộ cho anh vậy, hôm qua lôi ra quên không cất vào. Phải đây không? Nguyên lôi trong túi áo khoác ra chiếc vòng hôm qua anh cất. Khải và Thiên bất ngờ nhìn. Khải cầm lấy rồi nói, em lấy nó đâu ra vậy? À, hôm qua em về em thấy chiếc vòng trên bàn, em không biết nó là của ai nên em cất nó đi. Nguyên ôn tồn kể lại. Anh trách nhầm Tuyết Nhi rồi. Thiên tỷ vỗ vai Khải. Còn không đi tùm Tuyết Nhi đi. Vương Nguyên nhắc, Khải gật đầu rồi chạy đi tìm, trong sự lo lắng vừa đi vừa trách bản thân mình, tại sao lại không suy nghĩ nên tìm ra sự thật rồi hãy nói. Con người lý trí của anh đâu mất rồi. Anh vừa chạy vừa gọi tên nó trong vô vọng. Anh ngừng chân lại nhìn về phía xa, có một cô gái rất giống nó, thân hình cách đi đều giống phải chính là nó, anh đang định lao tới thì có chiếc xe ô tô lao về phía nó, nhìn vào người lái xe anh ta dường như không để ý gì phía trước mà chăm chú nhìn vào điện thoại, còn nó thì cũng vây mặt cúi xuống đất cứ. Thế đi thôi, anh chạy tới kéo nó ra chiếc xe chạy qua dòng hoàn hồn của nó lẫn tên lái xe kia, may là anh ta kịp thắng xe lại. Nó và anh ngã về lề đường, chân anh có vẻ bị xê sát. Nó đứng dậy nhìn sang Khải xong rồi chạy đi, nhưng bị anh túm tay nó lại, anh xin lỗi đừng đi mà, Khải nói. Ni có nghe nhưng vờ không nghe thấy, mặc cho Khải nói gì nó vẫn chạy đi, Khải định chạy theo nó nhưng Ni đã chạy bên kia đường rồi, anh lại bị ngăn cách bởi chiếc xe, khi chiếc xe đi qua anh đã không thấy nó đâu nữa rồi. Anh ngậm ngụi lững thững bước đi, mặc cho máu ở chân có gì ra anh vẫn cố bước. Chiều xế tà, hoàng hôn xuống nó thật đẹp, nó dần núp sau bờ biển phía bên kia, anh cứ ngồi thỉnh thoảng lại cầm máy viên đá ném đi, thỉnh thoảng lại hét lên. Bỗng gì ơ, anh nhớ lại những gì Nam dặn anh trước khi đi sang Nhật, Tuyết Nhi hay vào quán bar để uống rượu có ngã là em ấy buồn, anh nhớ ra tại sao anh không nghĩ ra sớm hơn, tại ba, nó ngồi lắc lắc cốc giữa rượu rồi lại uống ực hết cốc luôn, thỉnh thoảng lại bị rớt rượu xuống cằm. Nó hận anh rất nhiều, chửi mắng nó xong tắt nó xong rồi quay ra xin lỗi, nó không thể hiểu anh là người như thế nào. Nước mắt cứ hòa cùng với rượu, nó như thế này là phúc của anh ban cho. Cùng lúc đó Lưu Tuấn Hạo anh ta cũng đu vào ba giải sầu thì gặp nó, anh ta nhếch mép cười nham hiểm rồi tiến lại phía nó. Nó như gục hẳn xuống, bàn tay vẫn cầm ly rượu. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh ta cười, lại là anh biến ra chỗ khác, tôi không muốn nhùn thấy mặt anh. Nó nói giọng say rượu. Tuấn Khải đá cô rồi à, khi nó nghe cái tên đó nó lại càng khóc lớn hơn, may là quán vắng nên không sao. Tuấn Khải hức, tại sao hức anh lại đối xử với em như vậy, anh tệ lắm. Phải, anh ta rất tệ, anh ta không xứng với cô. Anh ta cũng không có tư cách làm nhóm trưởng TF. Tôi mới xứng làm nhóm trưởng cả, tất cả mọi thứ đáng lẽ là của tôi bị anh ta lấy hết rồi. Nó cười, nó ngồi thẳng dậy nhìn anh ta, Tuấn Khải à, Tuấn Khải, em không có lấy nó, em không ăn cắp, em bị oan, nói rồi nó ôm chầm lấy anh khóc. Trước mắt cô chỉ là toàn hình ảnh của anh. Phải không phải em lấy. Anh ta giả mạo. Khải đã gọi cho Nguyên và Thiên Tỷ bảo đi tìm hết quán ba tìm nó, cả ba đều mặc đồ kín mít đến nỗi không nhận ra. Và đây là quán ba cuối cùng anh đi. Anh đi thẳng vào trong, ở đây khá ít người, chỉ có vài trung niên. Anh đi sâu vào trong, đập vào mắt anh là cảnh Lưu Tuấn Hạo ôm Tuyết Nhi. Anh cho mày máu sôi lên não. Lưu Tuấn Hạo bỏ nó ra, hai tay vẫn bám lấy vai nó. Nó nhắm mắt lại vì quá say, hàng mi dài cong vút ướt đẫm. Anh ta nhìn nó với khuôn mặt thèm thuồng, anh ta bắt đầu đặt làn môi của mình lên nó, chứ được hưởng thụ bao lâu thì một lực mạnh kéo hai người ra và một cú đấm dành cho anh ta, cú đấm khá là đau, còn nó thì không đứng được vững. Khải đỡ nó xuống sàn rồi xử lý tiếp thằng đứng trước mình. Tuấn Hạo lấy ngón tay quét nhẹ lên môi dính máu bỏ ra rồi nhếch mép cười, mày đang làm cái trò gì vậy hả, chuyện này mà đến tai người ngoài thì mày chết. Chắc chức làm nhóm trưởng lẫn sự nghiệp chỉ còn là cho bụi, anh ta hù dọa. Tao không quan tâm, tao đã cảnh cáo mày rồi mà, tránh xa cô ấy ra, có lẽ mày không hiểu tiếng người nhỉ. Khải nhướng mày, cách Trương.